nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 68, pháo đài cổ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất cũng không tiếp lời. Đi lên cầu thang, Hứa Mạt nhún vai, đi theo. Lâm Thất vốn là có mấy phần trốn tránh tâm tính trước khi đi mấy bước. Bỗng nhiên nghe thấy được dưới chân cầu thang tựa hồ đang phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Nàng lập tức lui lại đến Hứa Mạt bên người, cũng lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận dưới chân, kịch bản tuyến bên trong. Đoạn này cầu thang liền sập qua, nữ chủ đội ngũ còn ở lại chỗ này cái tổn thất mấy người. Lúc ấy bọn hắn tưởng rằng ngoài ý muốn, nhưng biết nói ra chân tướng Lâm Thất cũng hiểu được. Cái này căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là cổ bảo chủ người rõ rành rành ác ý. Không quản là nhiều ít người, có bao nhiêu nhẹ vẫn là nặng bao nhiêu. Chỉ cần đi qua đạo này cầu thang, liền tất nhiên sẽ tao ngộ đổ sụp. Bởi vì, đây là thuộc về cơ quan cạm bẫy tầng thứ hai. Tại mọi người thật vất vả đột phá trùng điệp cơ quan cạm bẫy đi vào cầu thang, coi là tìm được điểm cuối cùng, nghĩ thầm rốt cục có thể rời đi tầng này thời điểm. Hí kịch tính đứt gãy cầu thang làm cuối cùng cạm bẫy, tất nhiên sẽ cho đám người vào đầu một kích. Tại không khí đạt đến đỉnh điểm thời điểm vận rủi đột nhiên lai lịch tuyệt vọng biểu lộ. Đối với huyết tộc công tước tới nói, mang cho hắn quả thực là có thể so với vui thích vui vẻ thỏa mãn. Nhìn thấy đoạn này kịch bản tiến thời điểm, Lâm Thất liền ở trong lòng ói cái rãnh. Cái này là ở đâu ra ác thú vị bía y thái a, ói cái rãnh về ói cái rãnh. Lâm Thất vẫn là chuẩn bị kỹ càng, đường dưới chân không còn, mất trọng lượng cảm giác truyền đến trong nháy mắt. Lâm Thất cấp tốc đưa tay, dự định bắt lấy Hứa Mạt cánh tay đem nàng đi lên vung. Chỉ phải bảo đảm Hứa Mạt an toàn, nàng bộ xương khô thân thể không sợ một điểm té ngã, nhiều nhất là tán nhau. Có thể để nàng trở tay không kịp chính là, liền tại nàng đã sớm chuẩn bị duỗi xuất thủ thời điểm, Hứa Mạt cũng phản xạ có điều kiện theo bản năng vươn tay ra nắm Lâm Thất, tựa hồ là muốn làm đi theo Lâm Thất giống nhau sự tình. Cái này rất lúng túng, tay của hai người đụng vào nhau, nhìn lại phát hiện đối phương đi theo chính mình một động tác. Ai cũng không có bắt lấy ai, nhất thời sửng sốt, dưới chân cầu thang đã đổ sụp đến một nửa, lại không bổ cứu, hai người đều phải rơi xuống. Lâm Thất không để ý tới quá nhiều, ỷ vào nàng hai lần hồn hỏa cường hóa tăng lên thực lực cùng tốc độ phản ứng, đem Hứa Mạt hướng trên cầu thang ném đi, liền đới trọng kiếm cùng nhau ném đi đi lên. Ta quăng không chết, tại nguyên chỗ chờ ta. Bên cạnh ném còn vừa nói câu nói này, để Hứa Mạt không cần lo lắng. Lâm Thất dự định rơi xuống về sau lại tìm mặt khác trên cầu thang đi. Thế nhưng Hứa Mạt căn bản không để ý tí nào nàng, trở tay liền tóm lấy Lâm Thất thật cốt cán tinh tế cổ tay, mượn quán tính đem nhẹ nhàng bộ xương đi theo kéo tới. Một tiếng ầm vang, cầu thang hoàn toàn đổ sụp. Hai người dù chưa sự tình thương lượng trước, lại có thể xưng ăn ý ném đi khẽ kéo, làm hai người an toàn đứng ở trên cầu thang. Hứa Mạt lau mặt một cái trên má cho bụi, thở ra một hơi, đối với Lâm Thất cười dưới, hoàn toàn không giống như là vừa trải qua một trận nguy hiểm dáng vẻ. Chia tay nhiều nguy hiểm, vẫn là từ bỏ đi. Lâm Thất hồn hỏa nhảy lên, giống như là thái dương thình thịch khiêu động gân xanh. Nàng rất muốn nói vài câu an toàn đệ nhất, ta lại không chết được lời nói, nhưng cuối cùng chẳng qua là buồn buồn nói câu, dù sao ngươi cầm hồn hộp, ngươi nói tính chứ sao. Hai người điều chỉnh một chút trạng thái, đi ra cầu thang miệng, vừa tiến vào pháo đài cổ 3 tầng, Lâm Thất liền đem lòng cảnh giác đề cao đến đỉnh điểm. Nguyên thân trung quy chẳng qua là một con pháo hôi khô lâu binh. Tại nguyên thân trong trí nhớ, trước hai tầng còn tới qua, hơi có chút ấn tượng. Đến tầng thứ ba, liền hoàn toàn là chưa đặt chân lạ lẫm chi địa. Mặc dù có thể dựa vào kịch bản tư liệu, thế nhưng kịch bản tư liệu cực hạn ngay tại ở ghi chép chỉ có trong thế giới nhiệm vụ cùng kịch bản tuyến tương quan bộ phận nội dung. Những cái kia cùng kịch bản tuyến không quan hệ chưa vùng khai thác đồ, đối với Lâm Thất tới nói vẫn thuộc về lạ lẫm lĩnh vực. sau đó tầng thứ 3 đi lên. Kịch bản tư liệu cũng chỉ có bộ phận phát sinh qua điểm mấu chốt của sự tình có ghi chép. Đến nỗi như thế nào đến những thứ này có miêu tả mấu chốt địa điểm. Mặt khác phải nhờ vào hai người chính mình cầm đầu đi xong. Cẩn thận một chút, nơi này ta cũng không chút tới qua. Lâm Thất trầm giọng nói. Hứa Mạt nhíu mày, phải không? Nàng bỗng nhiên giữ chặt Lâm Thất. Nếu là như vậy, ta cảm thấy cỗ kia áo giáp khả năng có vấn đề. Hứa Mạt chỉ hành lang góc rẽ dáng vẻ kiêu ngạo đứng thẳng một bộ trang trí giáp bọc toàn thân giáp. Kia là một bộ phương Tây phong cách kỵ sĩ toàn che thức áo giáp. Gần cao 2 mét, chú kiếm mà đứng, kim loại áo giáp phản xạ chứ lạnh lùng ánh trăng. Nếu như không phải phía sau chi nhau, một chút nhìn sang sẽ cảm thấy nơi đó thật đứng đấy người đồng dạng. Bộ khôi giáp này nếu như ăn mặc hành động, khẳng định rất có uy thế. Cỗ kia áo giáp sao? Lâm Thất trầm ngâm xuống, hai mắt khiêu động hồn hỏa nhìn chằm chằm cỗ kia áo giáp. Nguyên bản Lâm Thất không để ý những thứ này trang trí. Nàng cảm thấy tại thời trung cổ phong cách trong pháo đài cổ xuất hiện loại này phi thường điển hình giáp bọc toàn thân trang trí vật không có gì mau. Bệnh, rất bình thường, thế nhưng Hứa Mạt vừa nói như vậy. Lâm Thất lại cẩn thận đi xem cỗ kia áo giáp. Xác thực loáng thoáng cảm thấy có chút cổ quái. Tư thế, quá trình ngay ngắn, chính tựa như là cỗ kia áo giáp là thật đứng ở nơi đó. Mà không phải bị dáng vẻ kiêu ngạo cưỡng ép đỉnh lên. Hứa Mạt tức thời nói bổ sung. Ta trước khi tới, lên mạng góp nhặt một chút tư liệu. Phương Tây truyền thuyết bên trong, có một loại ảo tưởng sinh vật gọi là áo giáp sống. Hình ảnh liền là loại này toàn che thức kỵ sĩ áo giáp. Bên trong trống rỗng, nhưng áo giáp bản thân lại là sống có thể động. Người nói cỗ kia áo giáp sẽ không phải là áo giáp sống. Lâm Thất cảm thấy khả năng cao đáng sợ. Nhưng nàng mạch suy nghĩ lại nghĩ đi nghĩ lại liền lệch. Trong đầu nhảy ra một vấn đề. Hứa Mạt, ngươi là từ chỗ nào thu thập tư liệu? Hứa Mạt, tiểu thuyết, Lâm Thất, Hứa Mạt, thế nào? Lâm Thất, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy nàng từ trong tiểu thuyết thu thập tư liệu. Còn như vậy lấy ra dùng. Sợ không phải lo lắng cho mình treo không đủ nhanh nha. Hứa Mạt, không có việc gì liền tốt. Pháo đài cổ nội dung trên mạng thực sự không nhiều. Tìm tới đại bộ phận là tiểu thuyết. Ta cảm thấy có khả năng người sống sót lo lắng bị tiết lộ tin tức. Lựa chọn dùng tại trong tiểu thuyết tăng thêm tình tiết phương thức truyền lại ra tin tức. Cho nên đem tìm tới tiểu thuyết đại khái nhìn. Cũng không biết có thể sử dụng có bao nhiêu. Tạm thời dùng đến. Ây, phải không? Lâm Thất ngượng ngùng một giọng nói. Sách. Nguyên lai không phải Hứa mà sợ treo không đủ nhanh, mà là chính mình trí thông minh không đủ nghĩ quá đơn giản. Bất kể nói thế nào, đã phát hiện khả nghi, đương nhiên là muốn tránh đi. Hai người đổi phương hướng, không có ý định qua áo giáp chỗ đầu kia hành lang. Vừa đi vài bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhỏ xíu kim loại va chạm giòn vang. Lâm Thất trong lòng run lên. Tính phản xạ liền là mang theo Hứa Mạt vừa trốn. Quanh một tiếng vang. Một thanh nhìn qua phi thường nhìn quen mắt hai tay kiếm đập xuống đất. Hòn đá cùng mảnh vụn vẩy ra ra. Lâm Thất lập tức quay đầu. Gặp được xuất thủ đánh lén đối tượng. Một bộ áo giáp. Không thể nghi ngờ. Liền là vừa rồi cỗ kia bị Hứa Mạt cho rằng có thể là áo giáp sống toàn che thức áo giáp trang trí. Ta đi. Thế mà thật là áo giáp sống. Lâm Thất buồn bực trong miệng thầm mắng. Kéo Hứa Mạt liền chạy. Áo giáp sống cũng cảm thấy rất phiền muộn. Nó đánh lén qua người đã không biết bao nhiêu. Có thể nói kinh nghiệm phong phú. Vừa rồi nó đều chuẩn bị sẵn sàng. Tại Lâm Thất cùng Hứa Mạt không có chút nào phòng bị qua thời điểm. Một kiếm đi qua cho các nàng đến cái. Kinh hỉ. Thế nhưng hai người rõ ràng đều đi đến không xa. Đột nhiên liền dừng bước lại không đi về phía trước. Cái này cũng chưa tính. Tiếp tục hai người thế mà xoay người rời đi. Hướng một cái khác hành lang đi đến. Nếu là các nàng ngay từ đầu không có tới gần còn chưa tính. Hiện tại chạy đến trước mắt con mồi liền chạy như vậy. Áo giáp sống làm sao có thể tiếp nhận. cho nên nó lựa chọn từ bỏ dĩ vãng thói quen, chủ động xuất thủ đánh lén các nàng. Đáng chết con mồi, nó chém định đầu của các nàng. Hứa Mạt không sai biệt lắm quen thuộc bị Lâm Thất lôi kéo chạy khắp nơi. Nàng tự hồ từ gặp được Lâm Thất bắt đầu, vẫn tái diễn gặp địch, chạy trốn, gặp địch tuần hoàn, mỗi lần đều là bị Lâm Thất lôi kéo chạy. Đồng thời nàng cũng phát hiện, Lâm Thất tại trong pháo đài cổ, thuộc về rất yếu tầng dưới chót. Nhưng Lâm Thất biểu hiện lại so tuyệt đại bộ phận hắc ám sinh vật muốn thông minh có trí tuệ. Thanh tỉnh lại có thể đối thoại. Càng giống một người mà không phải quái vật. Nàng tại một đám cơ hồ không để ý tới trí. Như là dã thú tùy ý G-Iota S chóc săn G-Iota S hắc ám sinh vật bên trong. Cho người ta một loại nhật hệ manga họa phong đột nhiên lẫn vào thủy mặc họa gió nhân vật không hợp nhau cảm giác. Giống như là cứng nhắc bộ nhập vào tới. Dùng hạc giữa bầy gà để hình dung đều không đủ lấy biểu đạt ra Lâm Thất tính đặc thù. Tại nào đó chút thời gian, nhất là bây giờ như vậy bị Lâm Thất dắt lấy chạy trốn lúc, Hứa Mạt trong lòng sẽ toát ra một cái có chút tự cho là đúng ý tưởng. Lâm Thất sẽ không phải là vì nàng mà xuất hiện đây này. Lại ý nghĩ này để Hứa Mạt đối với mình tự cho là đúng cảm thấy xấu hổ. Nhưng lại có như vậy một tia mừng thầm. Hứa Mạt những ý nghĩ này, toàn thân tâm chuyên chú vào hất ra áo giáp sống chạy trốn, Lâm Thất hoàn toàn không có phát giác. Lâm Thất đang cảm thán, thế giới này tại sao có thể có kia không nhiều hí kịch tính trùng hợp. Nàng chạy đến một nửa, bắt gặp một đám người khác, phía trước hành lang bên trong truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Tiếp tục chạy ra một đám quen thuộc người, tùy ý đem nồi lắc tại Hứa Mạt trên người đám người này. Từ lúc mới bắt đầu mười mấy trở nên nhiều hơn, nhưng ít đi rất nhiều gương mặt quen, lại thêm rất nhiều gương mặt lạ. Trên người dính lấy vết máu mang theo tổn thương cũng không ít. Có thể nghĩ những cái kia biến mất khuôn mặt là gặp cái gì. Những người này lại tới đây lại trải qua nhiều mài thảm liệt quá trình. Bất quá chân chính để Hứa Mạt cảm thán không phải đám người này, mà là chạy ở đám người này trước nhất đầu nam chủ Lương Lương. Là nàng, nhân loại phản đồ, đồng dạng tại chạy trốn đám người kia bên trong. Có người chỉ vào Hứa Mạt, phẫn nộ hô lên tiếng. Nhưng mà hắn xáo trộn hô hấp cử động để vốn là chạy thở không ra hơi thể lực không đáng kể, rơi xuống đám người phía sau cùng. Vì vậy sau một khắc, hắn liền bị đuổi theo đám người kia phía sau một cái khác áo giáp sống chém chết. Mà cảnh ngộ như thế, tựa hồ tại mặt bên nổi bật hắn. Hứa Mạt là nhân loại phản đồ. Không thấy được vạch điểm này người sau một khắc liền bị quái vật cho chém chết à? Nhìn về phía Lâm Thất cùng Hứa Mạt ánh mắt bắt đầu bất thiện. Lâm Thất một ánh mắt đều không có cho đối phương. Tới Hứa Mạt ỉ vào bộ xương khô không có thể lực bối rối. Chạy tới đoàn người phía trước nhất. Đuổi theo Lâm Thất cùng Hứa Mạt áo giáp sống đương nhiên sẽ không từ bỏ. Vì vậy đám người sau lưng suýt trừ áo giáp sống biến thành hai cái. Càng nhiều người hoặc thể lực hoặc tâm lý không chịu nổi áp lực, rơi vào đoàn người đằng sau, bị áo giáp sống một kiếm một cái xử lý. Nhân loại phản đồ, ta sẽ không để cho âm mưu của ngươi đạt được. Có ta ở đây, ngươi đừng muốn hại chết những người bình thường này. Lương Lương bỗng nhiên lòng đầy căm phẫn mở miệng. Câu nói này phảng phất đầu nhập hồ nước cục đá. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người đem cừu thị ánh mắt ném đến Lâm Thất cùng Hứa Mạt trên người. Lâm Thất âm thầm xách xuống miệng. Thầm nghĩ chứ nam chủ thật ti em có thể gây sự. Rõ ràng đám người này sẽ làm bị thương vong thảm trọng, đều là bởi vì Lương Lương cái này lòng dạ khó lường ra hỏa đang cố ý giở trò quỷ a. Kết quả hắn vừa nói như vậy, cừu hận cùng oan ức cho hết Hứa Mạt cõng. Nàng quay đầu mắt nhìn, quả nhiên thấy được Lương Lương khóe miệng đắc ý đường cong. Cùng ánh mắt của hắn đối đầu, hắn còn khiêu khích đáp lại Lâm Thất một cái tràn đầy chữ ác ý cười lạnh. Các ngươi, môi hắn khẽ nhúc nhích, làm mấy cái khẩu hình. Chết chắc, Lương Lương khẩu hình nói như thế. Cách chương.